Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, điều kiện. Dương Trần nghe nói lời này, lông mày lại là hơi nhíu lại. Hắn hiểu được Thi Vương lời nói ở trong hàm nghĩa, là để chính hắn đi tranh thủ, mà lập tức, bày ở trước mắt, đáng giá nhất đi tranh thủ, chỉ sợ chỉ có Thiếu Tông tranh đoạt chiến. Trở thành Thi Âm Tông Thiếu Tông, đích đích xác xác có được đếm mãi không hết chỗ tốt. Đừng nói Thiếu Tông, liền ngay cả một cái Vạn Hộ Hầu, đều có thể tải không đến thời gian một năm bên trong. Điên cuồng thu hết hơn 300 triệu linh thạch hạ phẩm. Nếu là Dương Trần trở thành Thiếu Tông, không biết có thể thu được bao nhiêu lợi nhuận, chỉ bất quá, Thiếu Tông tranh đoạt chiến. Lại là nguy hiểm vạn phần. Trước đó Huyết Tử Kỳ Hàm, Dương Trần đã từng gặp qua thực lực của hắn, mà cái sau tại huyết tử bên trong cũng là trung hạng du tiêu chuẩn. Huống chi sớm tại trước đó Dương Trần cũng định tốt, không muốn lại huyết tử tranh đoạt chiến ở trong bộc lộ tài năng. Thật có lỗi, huyết tử tranh đoạt chiến ta chỉ tính toán tự vệ. Dương Trần không do dự, trực tiếp mở miệng nói. Thi Vương nghe vậy, hai mắt nhắm lại một chút. Nàng hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà đưa nàng ý nghĩ, đoán 89 phần 10. Chỉ bất quá, lập tức Thi Vương liền lắc đầu nói, huyết tử tranh đoạt chiến, người nhất định phải toàn lực ứng phó. Cái này liên quan đến toàn bộ kế hoạch thành công hay không. Vậy liền lấy ra chút chân chính thành ý tới. Dương Trần khẩu khí 10 phần bá đạo, căn bản không cho Thi Vương lại cò kè mặc cả cơ hội. Thi Vương trong lòng 10 phần nổi nóng, nàng thế nhưng là hóa linh cảnh cường giả, càng là thi tu nhất mạch trưởng khống giả, bây giờ lại bị Dương Trần như vậy áp chế. Chỉ bất quá, ngắn ngủi do dự, Thi Vương hay là hít sâu một hơi, trong lật tay ném ra ngoài một thanh hơn một trượng màu bạc lưỡi búa to. Địa cấp hạ phẩm linh bảo, Yêu Nguyệt Ngân Phủ. Đồng thời, thanh âm của nàng chậm rãi xông xáo ra. Dương Trần trước mắt lập tức sáng lên, đưa tay liền muốn tiếp nhận. Lúc này cánh tay của hắn liền bỗng nhiên trầm xuống, kém một chút trực tiếp tuột tay. Đi theo, liền có một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy, từ Yêu Nguyệt Ngân Phủ bên trong phun trào mà ra. Cho dù là Dương Trần, đều cảm giác toàn thân tu vi vận chuyển chậm chạp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đóng băng. Thật cường đại địa cấp chi bảo. Dương Trần trong lòng hưng phấn dị thường. Đây là hắn căn thứ hai địa cấp chi bảo, có thể bày tỏ trên mặt. Hắn lại giả vờ ra cau mày bộ dáng, nói ra, làm sao mới hạ phẩm? Có hay không cực phẩm địa cấp chi bảo? Lời kia vừa thốt ra, coi như lấy Thi Vương định lực, cũng kém một chút táo bạo như sấm. Địa cấp cực phẩm linh bảo, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi. Thi Âm Tông Tông chủ Thi Quỷ Linh Hoàng, mới có một kiện địa cấp trung phẩm chi bảo mà thôi. Ngươi nếu là không muốn, cứ việc trả lại. Thi Vương hừ lạnh một tiếng, đến Dương Trần bảo vật trong tay, làm sao có thể giao ra? Huống chi, hắn còn muốn bằng vào cái này địa bảo, tại Thiếu Tông tranh đoạt chiến bên trong, dung chuyển mặt khác huyết tử. Lúc này Dương Trần trong lật tay thu hồi Yêu Nguyệt Ngân Phủ, đồng thời chậm rãi nói ra, Thiếu Tông tranh đoạt chiến, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, chỉ bất quá. Hợp tác trước đó, ta còn có 3 cái điều kiện. Còn có 3 cái điều kiện. Thi Vương trong mắt bỗng nhiên hiện lên vô tận lãnh mang. Thanh âm cũng biến thành đặc biệt băng hàn. Nói ra, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đi theo, liền có một cỗ hóa linh cảnh uy áp bỗng nhiên quét sạch ra. Toàn bộ cung điện, tại cỗ uy áp này tác dụng phía dưới, đều truyền ra ken két thanh âm. Có thể Dương Trần thấy thế, lại là mặt không đổi sắc. Hắn sao lại sợ hóa linh cảnh uy áp? Phải biết, ban đầu ở Nam Vực thời điểm, hắn đối mặt qua hóa linh cảnh cường giả. Trước trước sau sau cộng lại, chừng hơn 10 vị. Trong lúc nhất thời, Dương Trần cùng Thi Vương, cách không rằng co, Dương Trần một mặt ung dung không vội, Thi Vương thì âm trầm dị thường. Như vậy qua nửa phút lâu, Thi Vương rốt cục thỏa hiệp, chỉ nghe nàng lạnh lùng nói, trước nghe một chút ngươi ba cái điều kiện. Thứ nhất, đưa ngươi kế hoạch, từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Dương Trần chậm rãi nói ra, Thi Vương chỉ là nói cho mục đích của hắn, cũng không có nói ra nó kế hoạch. Thi Vương nghe vậy, lại là lắc đầu, nói ra, kế hoạch chính ngươi sẽ biết, nhưng ta nếu là nói cho ngươi, liền sẽ bị thi quỷ linh hoàng biết được. Dương Trần nghe nói, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, từ cái này ngắn gọn lời nói bên trong, hắn cảm nhận được kế hoạch này cũng không phải là sách lược vẹn toàn, mà là có loại bí quá hóa liều cảm giác. Lập tức, Dương Trần lại nói ra, thứ hai, đợi đến Tây Vực cùng Nam Vực khai chiến thời điểm, hết thảy đều muốn nghe ta chỉ huy. Lời này vừa ra, Thi Vương liền hư lạnh một tiếng, nói, việc này liên quan đến toàn bộ đại cục, không có khả năng nghe theo chỉ huy của ngươi. Cái kia không bàn nữa. Dương Trần căn bản không cho Thi Vương cò kè mặc cả cơ hội. Hắn sở dĩ như vậy, chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Thi Vương nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ tốt đồng ý nói. Tốt, việc này ta đáp ứng. Nói một chút ngươi cái điều kiện thứ ba đi. Nếu là còn như là cái thứ hai như vậy vô lý, ngươi tốt nhất đừng nói. Dương Trần đầu tiên là âm thầm thở dài một hơi, sau đó mới cười một tiếng, nói, cái điều kiện thứ ba, ta muốn Trương Văn Thư bọn người mau chóng thoát ly Thi Âm Tông khống chế. Lúc trước Trương Văn Thư bọn người chính là bởi vì cùng chính mình đi sứ Tứ Tượng Tông, cuối cùng mới bị Thi Âm Tông chộp tới. Mà lại Trương Văn Thư bọn người từ đầu đến cuối đều không có làm phản, thật sâu đả động Dương Trần. Cho nên, hắn muốn hết tất cả biện pháp, đem Trương Văn Thư bọn người, nghĩ cách cứu viện ra ngoài. Dương Trần cái điều kiện cuối cùng, để Thi Vương hơi sững sờ, lập tức nàng không khỏi nghiêm túc nhìn thoáng qua người trước. Nàng không có nghĩ tới là, Dương Trần lại là một cái trọng tình trọng nghĩa như thế người. Lúc này, Thi Vương liền hồi đáp, cái này dễ nói. Trương Văn Thư bọn người cũng không phải là Thi Âm Tông trọng yếu tù phạm, không được bao lâu ta liền có thể để bọn hắn thoát ly Tây Vực. Chỉ là bọn hắn rời đi Tây Vực về sau không thể trở về đến Nam Vực, này sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch. Đối với cái này Dương Trần không có ý kiến. Nếu là Trương Văn Thư bọn người trở lại Tử Dương Tông bởi vậy bị phát hiện, vậy nhưng được không bù mất. Thương thảo tốt toàn bộ trong hợp tác cho. Dương Trần cười một tiếng, cũng không kéo dài, trực tiếp ôm quyền quay người liền rời đi. Hiện tại duy nhất phải làm chính là lặng chờ Thiếu Tông tranh đoạt chiến mở ra. Thi Vương nhìn qua Dương Trần bóng lưng, hai mắt không khỏi hiện ra ít có thưởng thức đến, trong miệng tự lẩm bẩm, quả nhiên không có tìm lầm người. Ngoặc kép, bởi vì Dương Trần bị cách đi Vạn Hộ Hầu vị trí, hiện tại quay về tại đệ tử thân phận, cho nên hắn hay là về tới Vân Chiến Phong. Vừa mới đến Vân Chiến Phong phía trên, liền truyền đến Vân Chiến Phong chủ thanh âm, quỷ thị đến ta nơi này một chuyến. Dương Trần nghe vậy, hai mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Phải biết hiện tại toàn bộ tông môn, gần như tất cả mọi người cũng biết hắn đắc tội Bách Đại Trưởng Lão sự tình. Có thể mặc dù là như thế, Vân Chiến lại còn dám triệu kiến mình, chẳng lẽ người sau không e ngại Bách Đại Trưởng Lão à? Bỗng nhiên Dương Trần nghĩ đến một loại nào đó khả năng, cái này Vân Chiến có thể hay không cũng là thi quỷ linh hoàng mật thám một trong. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi lưng phát lạnh. Hắn bỗng nhiên ý thức được, trở lại Thi Âm Tông, chính là một lần nữa bước vào đầm rồng hang hổ. Hết thảy đều muốn cẩn thận là hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.